Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 693, Tiên Thiên Đạo Thai, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ở trong thánh điện, lúc nàng ngẫu nhiên xuất hiện, đều là cùng thiếu niên thiên tài thiên tiên cảnh cùng một chỗ. Tục truyền rằng thiên tài đứng đầu quỳ gối ở dưới váy thạch lựu của nàng không biết bao nhiêu người. Chiến lực của nàng tuy chưa cùng thiên tài đứng đầu địa tiên cảnh giao phong, nhưng không có bất luận kẻ nào dám xem nhẹ. Một người có thể cùng đệ tử thiên tài thiên tiên cảnh đi ra lịch luyện thì không thể nào kém. Hồ mị nương này không hổ là trời sinh mị cốt, cái tuyệt thế phong tư này là không ai bì kịp. Hồ mị nương không chỉ có trời sinh mị cốt đơn giản như vậy, nghe nói nàng là thánh nữ mạnh nhất Yên Vũ Lâu 10 vạn năm qua, mở ra truyền thừa tổ sư của Yên Vũ Lâu gần 100 vạn năm cũng. Chưa có ai mở ra, học được tuyệt học thất truyền Hồng Trần Tâm Kinh. Không phải chứ, Hồng Trần Tâm Kinh không phải chỉ có tiên thiên đạo thai mới có thể tu luyện sao? Ha ha, cho nên ta nói, nàng cũng không phải trời sinh mị cốt đơn giản như vậy. Thì ra là thế, trách không được thiên tài đứng đầu thiên tiên cảnh thánh điện chúng ta cũng muốn kết giao cùng nàng. Ai có thể được hồng nhan này, bản thân được lợi liền không thể đo lường, càng không cần nói thế lực tiềm tàng kết minh. Đó là khẳng định, chư thiên tài số 1 của 10 đại tông môn đứng đầu, e rằng sẽ không có ai vào pháp nhãn của nàng, không những thiên phú thực lực cá nhân phải mạnh còn phải có bối cảnh cường đại, lúc này mới phù hợp tiêu chuẩn kết giao của thánh nữ Yên Vũ Lâu. Trên thực tế, chúng ta tuy không tiếp xúc đến nàng, nhưng cao thủ đứng đầu xếp hạng top 10 địa tiên cảnh chúng ta, vẫn là thường xuyên được nàng mời. Đi thôi, đi xem, nàng đến tin rằng Bạch Nham và Mặt Lăng Đạp Tuyết Tuyệt sẽ không tranh đoạt với nàng, nhiều nhất cùng nàng cùng nhau tiến vào cung điện trung tâm mà thôi. Có quân đoàn trưởng tới nữa cũng sẽ không nổi lên bọt sóng gì. Chúng ta thử xem có thể hay không gia nhập đội ngũ của nàng. Đội ngũ chúng ta giải tán đi, đi theo nàng tuyệt đối so với chúng ta một mình mang đội ngũ thu hoạch còn lớn hơn, dù thu hoạch không lớn, có thể lúc nào cũng nhìn thấy tuyệt đại thiên kiều này cũng là một loại hưởng thụ. Ha ha, đang có ý này, nói như thế nào chúng ta cũng là đệ tử thánh điện. Còn so ra kém người tu luyện bình thường trong đội ngũ bọn họ sao? Đi, Hồ Mị Nương xuất hiện liền dẫn bạo toàn bộ người tu luyện chung quanh. Có đệ tử thánh điện lửa, chọn tùy tùng, có người thì cảm giác là dù như thế nào, qua một cửa này cần rời khỏi, đây tuyệt đối là tổ tử vong, đi theo một đám mãnh nhân như vậy, chỉ có phần uống canh. Đương nhiên những người này đều là người tu luyện thực lực khá mạnh trong thánh điện. Thực lực bình thường đến nơi nào cũng là phận con ghẻ, thì ôm thái độ không sao cả đi theo cường giả như vậy, xem náo nhiệt một chút cũng tốt. Quan trọng nhất là, về sau lúc gặp đại quân dị tộc cũng có thể tìm kiếm được che chở nhất định. Mọi người sau khi trải qua hai ải, đều đã phát hiện đây là một con đường giết chóc đoạt bảo. Biết rõ nguy hiểm cũng rất khó làm cho bọn họ dừng lại. Dù là uống canh thì cũng phải lao tới cuối cùng nhìn xem, ít nhất so với việc đứng ở tại chỗ không tham gia thì mạnh hơn nhiều. Lúc Hồ Mị Nương qua khu vực chỗ Trần Tuyết Hoa, tỉ muội các nàng cũng dẫn tới đám người Trần Tuyết kinh ngạc. Nhưng không phải kinh ngạc vì Hồ Mị Nương phong tư tuyệt thế, xuất thân Yên Vũ Lâu trời sinh mị cốt tiên thiên đạo thai, hơn nữa tu luyện tuyệt học trừ người khai sáng tổ sư Yên Vũ Lâu mới có thể tu luyện Hồng Trần Tâm Kinh. Hồ Mị Nương chân thân tuyệt đối là mỹ nữ hao công tốn của, nhưng ở trong mắt bọn nữ nhân Trần Tuyết cùng trong mắt nam nhân là hoàn toàn khác nhau, nhất là Trần Tuyết loại mỹ nữ cấp bậc tuyệt sắc này. Nhiều nhất chỉ là kinh ngạc dấu hiệu của nàng, nhưng ở trong mắt nam nhân, hương vị liền khác thật lớn. Đám người Trần Tuyết chỉ kinh ngạc đội ngũ nàng khổng lồ. Lúc này còn chưa tới thời điểm cùng dị tộc giao phong, lại có thể ngưng tụ ra đội ngũ khổng lồ như thế. Rất nhanh sau đó, Trần Tuyết cùng người tu luyện ngay từ đầu kinh ngạc. Đội ngũ này khổng lồ, liền phát hiện người tu luyện đi ở phía sau Hồ Mị Nương, đại đa số đều là tự phát đi theo. Không ít đệ tử thánh điện đỏ mặt tía tai, nói chuyện cũng run lên đi đến bên cạnh Hồ Mị Nương tự đề cử mình, nhưng nàng đều mỉm cười từ chối. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, mỗi một người tu luyện trẻ tuổi bị ánh mắt nàng nhìn đến, dù bị từ chối cũng không rời khỏi, vẫn theo phía sau nàng. Càng không còn gì để nói là còn tranh đoạt vị trí ở phía sau nàng. Đây là nguyên nhân đội ngũ theo sau nàng khổng lồ như thế. Tiên thiên đạo thai cộng thêm uy lực của Hồng Trần Tâm Kinh, có thể thấy được là kinh người cỡ nào. Nếu không phải mọi người đều rõ ràng là cái này không phải mị công mê hoặc lòng người, chỉ sợ xa xa nhìn thấy đã muốn né tránh. Cái này sẽ không ảnh hưởng đạo tâm bất luận kẻ nào. Nhưng vô hình chung có thể chinh phục được lòng người ta. Biết rõ kết quả như thế, Su Chi Nhược Phụ vui vẻ chịu đựng như trước. Kỳ quái, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, ánh mắt Trần Tuyết lần nữa đánh giá Hồ Mị Nương bước sen nhẹ nhàng nhưng tốc độ không chậm. Trong cái nhìn kỹ này, thoáng cảm ứng, Trần Tuyết nhất thời khẽ nhíu mày. Tuyết tỷ, những người này đều bị mê hoặc tâm thần sao? Cảm giác là lạ, hai mắt Lãnh Ngưng Nhạc vụt sáng lên. Sau khi nhìn thấy Trần Tuyết nhíu mày nhìn chăm chú vào Hồ Mị Nương, thấp giọng hỏi, nhưng Trần Tuyết thoáng như chưa từng nghe được cái gì. Tuyết tỷ, các ngươi ở nơi này, ta đi qua xem một chút. Trần Tuyết phục hồi tinh thần, thân hình nhoáng lên một cái, nhanh chóng rẽ đến góc chết giữa hai tòa cung điện, quanh thân lóng lánh ra một cỗ khí tức dao động huyền ảo, dáng người linh lung. Liền xảy ra biến hóa kinh người, một bộ váy lam tùy tay ở phần eo, lồng ngực khẽ động vài cái, liền thành một bộ đạo bào màu lam, đồng thời trong tay có thêm một cái khăn chít đầu màu lam, buộc chặt mái tóc đen. Tiểu Tuyết, con muốn làm gì? Người khác không nhìn thấy, nhưng Hàn Mai Tiên Tôn lại qua theo, hỏi. Mẹ cô ta là tiên thiên đạo thai, hơn nữa tu luyện mị công cường đại. Không cần lo, con sẽ không làm loạn, Trần Tuyết hạ giọng nói. Con xác định, loại khí tức đó sẽ không sai. Nghe được Trần Tuyết nói, Hàn Mai Tiên Tôn chau mày, trong lòng không hiểu giống như dao cắt, hai mắt trong nháy mắt càng che kín nước mắt. Đáng tiếc, rõ ràng rất đau lòng, nàng lại không biết mình vì sao đang đau lòng. Một đoạn ký ức trước đây, nàng tự tay bóc ra ngưng tụ thành hồn tinh thạch, đó là một đoạn ký ức thống khổ nhất, ký ức đau thấu. Nội tâm tuy từ trong linh hồn bóc ra, giờ phút này, lúc nàng muốn bắt được cái gì, nàng lại không hiểu vì sao nó ảnh hưởng đến nàng. Mẹ, Trần Tuyết nhìn thấy mẫu thân nháy mắt biến thành như vậy, nhất thời trong mắt cũng xuất hiện nước mắt, bắt lấy tay mẫu thân. Mẹ không có việc gì, nếu không phải vì sống lâu một ít năm cũng sợ tổn thất quá nhiều tu vi, mẹ hẳn là đã gạt bỏ toàn bộ ký ức có liên quan hắn. Mẹ, trước kia con không hiểu, bây giờ con rõ ràng, mẹ ngưng tụ thành hồn tinh thạch, Hạo đã đưa cho hắn, hắn đã nhìn thấy, vì sao còn nhẫn tâm không tìm mẹ như vậy? Ban đầu Trần Tuyết cũng hầu như quên mất, không muốn nhớ tới chuyện cũ, làm cho Trần Tuyết đối với phụ thân chưa từng gặp mặt sinh ra hận ý, bất mãn mãnh liệt. Nhất là nghĩ đến nàng cùng chúng nữ tất cả có thể đều là phụ thân tuyệt tình đó an bài. Nàng càng thêm hận, con đừng trách hắn, hắn dù sao cũng là cha con. Hơn nữa ta lúc trước ngưng tụ thành hồn tinh thạch là ký ức vỡ nát, ta chỉ muốn nói cho hắn biết là vĩnh viễn không gặp nhau. Hắn dám đối với ta như vậy, ta liền dám. Trong đôi mắt Hàn Mai Tiên Tôn lóng lánh ra một sự sắc bén mà Trần Tuyết chưa từng gặp, chỉ là nói đến chỗ này, bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy thẳng, ngay cả thanh âm cũng trở nên cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn kiên trì nói, mẹ đối với con chỉ có một yêu cầu, nghĩ biện pháp làm cho Trần Hạo chinh phục tiên thiên đạo thai kia. Mẹ, vì sao phải làm như vậy? Mẹ không biết, tóm lại chinh phục cô ta chính là đang giúp mẹ. Hàn Mai Tiên Tôn chịu đựng đau đớn kịch liệt đến từ sâu trong linh hồn, nói mấy câu ngắn ngủn, hầu như làm cho linh hồn nàng sụp đổ. Mẹ, con đừng hỏi mẹ, rất nhiều. Chuyện mẹ không thể nói, cũng không biết. Mẹ biết con sẽ hoài nghi thân phận của mẹ cũng hoài nghi chính mình. Rất nhiều thời điểm là tiềm thức chi phối, nhưng con phải tin tưởng, mẹ là đúng. Hàn Mai Tiên Tôn cố hết sức nói, ánh mắt thậm chí đã biến thành khẩn cầu. Trần Tuyết nhìn bộ dáng mẫu thân thống khổ, ánh mắt khẩn cầu, ở một khắc này, bỗng nhiên lại không có hận đối với phụ thân, chỉ có mê mang. Trước mắt tất cả tựa như đều trở nên hư ảo hẳn lên, rõ ràng mẫu thân ngay tại trước mắt lại giống như cách rất xa, muốn nhìn rõ ràng thì lại biến thành ngắm hoa trong sương. Trong lòng như là đè lên một ngọn núi thật lớn trầm trọng, làm cho nàng cảm giác không thể thừa nhận. Đáp ứng mẹ, được không? Thanh âm Hàn Mai Tiên Tôn suy yếu, hốt hoảng, Trần Tuyết có chút chết lặng gật gật đầu, chợt dứt bỏ tất cả, xoay. Người mà đi, đây là trăm thiện hiếu là đầu, tiên thiên đạo thai là nàng từng nghe mẫu thân nói, bởi vì cái này cùng nàng có liên quan. Nàng là mẫu thân lấy thủ đoạn nghịch thiên mang thai 162 năm bồi dưỡng ra, nhưng giờ phút này vẫn không thể so sánh với tiên thiên đạo thai, chỉ có thời điểm vượt qua thiên tiên cảnh, bước vào đại la kim tiên cảnh thì nàng mới có thể trở thành tiên thiên đạo thai thật sự. Tiên thiên đạo thai cộng hưởng với vạn đạo, được vạn đạo sùng ái. Nếu thật sự sinh ra tiên thiên đạo thai, thì tốc độ tu luyện, thiên phú đều là một ngày ngàn dặm, không chỗ nào ràng buộc. Phàm là người như thế, không phải theo đuổi tốc độ, nhưng luôn áp chế cảnh giới của mình, cố ý cho mình càng nhiều thời gian rèn luyện kiên cố tâm cảnh, vì sau khi bước vào hồng mông chí tôn cảnh, đánh sâu vào cảnh giới. Cao hơn tạo ra trụ cột. Mà Trần Tuyết loại tồn tại bằng vào thủ đoạn nghịch thiên đào tạo ra, hơn nữa phải tới đại la kim tiên cảnh mới có thể trở thành tiên thiên đạo thai thật sự, đến lúc đó sẽ tuyệt không thua kém trời sinh, ở trên tâm cảnh còn có thể càng tốt hơn. Nàng sau khi cảm ứng được khí tức tiên thiên đạo thai của Hồ Mị Nương, muốn đi qua xem một chút liền biết tiên thiên đạo thai đáng sợ. Nhất là Hồ Mị Nương loại nữ nhân bị Trần Tuyết nhận định tu luyện tuyệt thế mị công này, càng thêm đáng sợ. Nàng lo lắng Trần Hạo sẽ giống người tu luyện tùy tùng bị Hồ Mị Nương mê hoặc. Tương tự, dù Trần Hạo không bị mê hoặc nàng cũng lo lắng tính cách Trần Hạo sẽ cùng nàng phát sinh xung đột. Huống chi, không bao lâu trước nàng còn thấy được Trần Lâm giống như tiểu đệ đi theo một cao thủ hướng chỗ trung tâm đi. Đến, Trần Tuyết đệ tử thánh điện giả này không biết nhưng nghe được người tu luyện khác nghị luận, biết cao thủ đó tên Mạt Lăng Đạp Tuyết, xếp hạng top 10 địa tiên cảnh thánh điện. Mạt Lăng Đạp Tuyết là quân đoàn trưởng quân đoàn của các nàng đã sớm biết điều này. Hơn nữa, nàng từ nơi Long Đình biết được hắn từng thuộc tông môn của Bách Lý Ngưng Băng. Nhưng dù vậy, nàng cũng chưa đi qua, vì sợ thêm phiền, cũng tin rằng Trần Hạo có thể ứng phó. Nhưng bây giờ tiên thiên đạo thai xuất hiện lại khiến Trần Tuyết không thể không đi. Nhưng nàng không nghĩ tới mẫu thân lại cho nàng một cái nhiệm vụ như vậy. Tâm tình hạ thấp mê mang, Trần Tuyết tuy đã đáp ứng mẫu thân, nhưng giờ phút này lại không biết phải như thế nào. Để nam nhân của mình đi chinh phục một nữ nhân, cái này đối với mọi nữ nhân đều là một việc thống khổ cực điểm. Quan trọng hơn là, vừa rồi mẫu thân làm cho nàng cảm giác xa lạ. Ánh mắt sắc bén chợt lóe rồi biến mất của mẫu thân là nàng chưa từng gặp, làm Trần Tuyết không biết đến tột cùng bí mật là như thế nào. Mẫu thân, phụ thân chưa từng gặp mặt cùng với muội muội sinh đôi của mẫu thân, đến cùng là tồn tại như thế nào? Lại có quan hệ như thế nào? Tiên thiên đạo thai Hồ Mỹ Nương là tồn tại như thế nào? Cùng mẫu thân là quan hệ như thế nào? Trần Tuyết không nghĩ ra, không thể lý giải, càng mơ hồ cảm thấy bất an. Tuy đã đáp ứng mẫu thân, nhưng nàng không biết phải làm thế nào, cũng không biết mình làm là đúng hay sai. Ai, bỗng nhiên, một tiếng thở dài nặng nề xuất hiện ở trong đầu Trần Tuyết. Ai, vừa mới vòng qua cung điện, Trần Tuyết đột nhiên dừng lại, đứng sững sờ ở tại chỗ. Toàn bộ tâm thần, bị một cỗ lực lượng huyền ảo hút đến trong đầu. Đừng khẩn trương, là ta. Tiền bối, ngài, ở nơi nào? Nghe được đối phương đáp lời, Trần Tuyết nhất thời nghe ra thanh âm quen thuộc chính là tiền bối thần bí ở lúc nàng bị giam lỏng mấy năm qua, ngẫu nhiên xuất hiện chỉ đạo nàng. Ở trong đầu ngươi, ta chỉ là một luồng nguyên thần. Ngươi, Trần Tuyết ở trong đầu nhìn vị tiền bối dần dần hiển hóa ra hình ảnh rõ ràng, liền không nói ra lời. Nàng từng gặp biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt hắn. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc đã thấy rõ ràng. Nàng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể gặp mặt, lại không nghĩ rằng gặp mặt như thế. Con gái của ta, đừng trách phụ thân, tương lai con sẽ hiểu. Theo tiếng của Trần Hải, Trần Tuyết ở trong đầu bị hào quang huyền ảo rực rỡ bao phủ, xuất hiện chỗ trống ngắn ngủi. Vừa mới cùng mẫu thân nói chuyện, bây giờ mọi thứ như chưa có gì xảy ra, mọi cái như không lưu lại dấu vết. Chỉ nháy mắt sau, Trần Tuyết chợt tỉnh táo lại, giống như là thất thần, cũng quên mình suy nghĩ cái gì. Trần Tuyết lắc lắc đầu ôm lo lắng cùng ý tưởng ban đầu đối với Trần Hạo, không nhanh không chậm theo Hồ Mỹ Nương, cùng đội ngũ khổng lồ theo đuôi ở phía sau. Cách chương.